Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là đánh nhau thì phải dùng đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nghiệp Trần đã bắt được đế nhất nhưng còn vướng cái tên Huyết Nha Vương. Đúng lúc này thì Tiểu Hắc đã mang theo cô nàng Hà Nguyệt Tinh Sứ đến và để cho Hà Nguyệt Tinh Sứ giao chiến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chiến đấu sẽ kết thúc như thế nào. Chịu ảnh hưởng từ hàn khí trên người của Hà Nguyệt Tinh Sứ, trên vòng trời không ngừng rơi rụng xuống từng phiến tuyết như lông ngỗng. Trương Nghiệp Trần ngẩng đầu nhìn lên phía trên, ẩn hiện có thể thấy là trên đỉnh đầu của Hà Nguyệt Tinh Sứ lơ lửng một vầng ma nguyệt màu đen. Hàn khí trong thiên địa chính là tỏa ra từ vầng ma nguyệt đó. Ma nguyệt đường không đóng băng thập lý. Tiên thiên âm nguyệt thể qua nguyệt tinh sứ đã sánh ngang với thánh thể. Ma nguyệt tỏa ra đủ để phân tải cao thấp với pháp tướng thánh thể rồi. Trương Nghiệp Trần thầm nghĩ. Hà Nguyệt Tinh Sứ trước tiên là bế quan tu luyện ở trong thế giới đổ quyển của Càn Khôn Thần Mộc Đồ mấy năm. Sau đó lại theo Tiểu Hắc tới chiến trường cư giới rèn luyện. Quả thực là tiến bộ vượt bậc. Không chỉ tu vi nàng đột phá tới ngư long để ngũ biến mà còn khiến cho thể chất của bản thân nàng tăng thêm một bước. Tất nhiên, Trương Nghiệp Trần cũng nhìn ra Hà Nguyệt Tinh Sứ còn chưa có tu luyện thành công cực âm thể. Nếu không thì hàn khí mà nàng giải phóng ra không phải đóng băng thập lý mà là phải đóng băng bách lý mới đúng. Cực âm thể nó chỉ kém hơn ngũ hành hỗn độn thể một chút, là một loại thể chất đã đạt đến cực hạn. Hà Nguyệt Tinh Sứ sở dĩ cam tâm bái Tiểu Hắc làm sư phụ, phần lớn cũng là muốn thông qua sự chỉ điểm của Tiểu Hắc để tu luyện thành công cực âm thể. Hà Nguyệt Tinh Sứ vậy mà lại cam tâm bái Tiểu Hắc làm sư phụ sau. Mộc Linh Nhi lập tức đảo trong mắt, cảm thấy chuyện này vô cùng khó tin. Trong lòng nàng thì Tiểu Hắc vốn dĩ luôn rất là không đáng tin cậy. Hà Nguyệt Tinh Sứ dù sao cũng là một vị tương sứ đường đường, là một nửa cao tầng của Hắc Thị, chắc chắn là bị Tiểu Hắc lừa gạt, cho nên mới bái Tiểu Hắc làm sư phụ. Trương Nhật Trần thì gãi cằm nói, tu vi của Hà Nguyệt Tinh Sứ tuy đã tăng lên không ít, nhưng dù sao cũng chỉ có cảnh giới ngư long đệ ngũ biến, không thể là đối thủ của Huyết Nha Vương được, cùng ra tay thôi. Soạt. Mộc Linh Nhi gật đầu giải phóng ra pháp tướng Huyền Thiên Băng Hoàng, ngay lập tức hình thành một cái hư ảnh băng hoàng khổng lồ, phát ra tiếng phượng hót vang dội. Hư ảnh băng hoàng và ma nguyệt màu đen mỗi bên chiếm cứ một phương, vừa là đang cạnh tranh lẫn nhau lại vừa tương trợ cho nhau. Hồ, ngay lập tức cả vùng không gian trở nên lạnh lẽo thấu xương. Hai loại pháp tướng va chạm vào nhau hình thành một luồng nghịch lưu, hóa thành những cơn gió lạnh gào thét, thổi tuyết tung bay, không ngừng tạo thành những vòng xoáy. Pháp tướng của hư ảnh băng hoàng hiện như là mạnh mẽ hơn, đè ép ký tức sức mạnh của ma nguyệt màu đen xuống, đẩy giặt nó sang một bên. Hà Nguyệt Tinh Sứ lộ rõ vẻ kinh ngạc, rõ ràng không lường trước được là bên cạnh Trương Nhược Trần lại có một nhân vật lợi hại như vậy. Luyện khí chiến sĩ và Trương Nhược Trần cũng đứng ở hai phương vị khác, vây khốn Huyết Nha Vương vào vị trí trung tâm. Huyết Nha Vương vậy mà không chút sợ hãi, ngược lại còn cười to. Tốt, tốt lắm, thể chất của các người đều rất mạnh. Nếu có thể hút sạch máu trong người các ngươi, chắc chắn có thể giúp ta đột phá bán thánh. Soạt. Trương Nhược Trần thi triển không gian Nazi xuất hiện trên đỉnh đầu của Huyết Nha Vương, ném ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ mà đè xuống. Từ trong đồ quyển lập tức phóng ra một luồng sáng mạnh mẽ, bao phủ toàn thân Huyết Nha Vương. Sắc mặt Huyết Nha Vương biến đổi, chỉ cảm thấy mỗi đạo hào quang từ đồ quyển rơi xuống, sức mạnh đè lên vai nặng thêm cả vạn cân. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh của hào quang đã ép đôi chân hắn lún xuống lòng đất. Cái chó gì đây? Huyết Nha Vương giang rộng hai tay, huyết khí phiêu tán chung quanh cơ thể hắn lập tức sôi trào, trung kích lên phía trên, chấn cho Càn Khôn Thần Mộc Đồ không ngừng rung chuyển, tựa như sắp văng ra ngoài. Trương Nhược Trần hai lòng bàn tay đè xuống dưới, đánh cột sáng khống chế thật Càn Khôn Thần Mộc Đồ, đồng thời hắn liếc Tiểu Hắc một cái. Còn đứng được ra đó làm gì, giúp một tay chấn áp hắn. Tiểu Hắc cũng không dám chậm trễ, trong miệng phun ra một cột sáng về phía Càn Khôn Thần Mộc Đồ, khiến đồ quyển ổn định hơn rất nhiều. Hào quang tỏa ra trên đồ quyển càng thêm sáng rực và cường đại. Thực ra Trương Nhược Trần có thể thử mở ra không gian chi môn của Càn Khôn Thần Mộc Đồ để thu Huyết Nha Vương vào thế giới đồ quyển. Có điều là tu vi của Huyết Nha Vương vô cùng cường đại, tốc độ cực nhanh, căn bản không thể ngoan ngoãn đứng im cho hắn thu được. Xác suất mà Trương Nhược Trần thu được Huyết Nha Vương vào đồ quyển chưa đầy 1/10. Một khi để Huyết Nha Vương thoát được, muốn áp chế hắn một lần nữa hay dùng bẫy cũ thì lại càng thêm khó khăn. Với tu vi của hắn thì tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không phải là đối thủ. Vì vậy Trương Nhược Trần mới sử dụng sức mạnh áp chế tà vật của Càn Khôn Thần Mộc Đồ để chấn áp Huyết Nha Vương. Nhân cơ hội này, Mộc Linh Hy và Hà Nguyệt Tinh Sứ đồng thời ra tay tấn công từ hai hướng, soạt. Cánh tay của Hà Nguyệt Tinh Sứ rung lên, tòa long liên quấn quanh cổ tay lập tức bay ra, hóa thành một sợi xích sắt khổng lồ thô to như miệng bát, quấn một vòng quanh cái cổ của Huyết Nha Vương. Ở trên xích sắt còn hiện lên chi chít minh văn, giải phóng ra sức mạnh lôi điện mang tính hủy diệt. Huyết Nha Vương hử lạnh một tiếng, vươn một chiếc vuốt hốc huyết hồng sắc tóm lấy tỏa lông liên, cổ tay quán thì cấp tốc thu lại. Dù là bị Càn Khôn Thần Mộc Đồ áp chế thì sức mạnh bản thể của Huyết Nha Vương vẫn là vô cùng cường hoành, không phải là Hà Nguyệt Tinh Sứ có thể kháng cự. Nàng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ tỏa long liên truyền tới, lập tức mất trọng tâm mà bay về phía hắn. Chiếc vuốt còn lại của Huyết Nha Vương giơ lên, huyết khí từ trong vuốt trào ra, ngưng tụ thành một cái chảo ấn khổng lồ dài hơn 10 thước, vỗ thẳng xuống đầu Hà Nguyệt Tinh Sứ. Mắt thấy Hà Nguyệt Tinh Sứ sắp bị Huyết Nha Vương giết chết thì soạt một tiếng, từ một hướng khác, Mộc Linh Nghi kích phát thánh lực trong thánh kiếm, chém lên cánh tay Huyết Nha Vương, đánh lệch nó đi. Dù là thánh kiếm thì cũng chỉ để lại trên cánh tay của Huyết Nha Vương một vết thương sâu khoảng một thốn, chứ không thực sự gây trọng thương cho hắn. Tất nhiên, nhát kiếm này Mộc Linh Hy đã giải vây cho Hà Nguyệt Tinh Sứ. Huyết Nha Vương liếc nhìn cánh tay một cái, thấy máu tươi trào ra từ vết thương, liền phẫn nộ gầm lên, hai tay đồng thời đánh ra để tấn công Mộc Linh Hy. Luyện khí chiến sĩ đã xông lên trước một bước, đánh ra thiết quyền, va chạm vào song trưởng của Huyết Nha Vương. Oanh một tiếng, một vòng gợn sóng mạnh mẽ bộc phát ra từ nơi quyền trưởng giao nhau giữa luyện khí chiến sĩ và Huyết Nha Vương. Kinh khí cường đại chấn cho Mộc Linh Hy và Hà Nguyệt Tinh Sứ phải liên tục lùi lại. Chịu sự áp chế của Càn Khôn Thần Mộc Đồ mà Huyết Nha Vương vẫn có thể địch lại luyện khí chiến sĩ sao? Lúc này, hai cánh tay của hắn nứt ra từng vệt máu li ti, ngay cả xương cốt cũng vang lên chẳng âm thanh răng rắc, hai cánh tay gần như sắp gãy nát. Nhân cơ hội này, Mộc Linh Hy thi triển thân pháp, chớp mắt đã lao tới sau lưng Huyết Nha Vương, kích phát sức mạnh của thánh kiếm đâm thẳng vào thiên tâm mạch. Oanh! Ngay khoảnh khắc thánh kiếm đâm xuyên thiên tâm mạch, một luồng sức mạnh cường hoành từ lưng của Huyết Nha Vương tuôn ra, chấn cho Mộc Linh Hy bay ngược trở lại. Mặc dù nàng chịu trọng thương nhưng cũng đã phá được công pháp của Huyết Nha Vương. Bành! Luyện khí chiến sĩ liên tiếp đấm ra 9 quyền, mỗi quyền hạ xuống đều để lại một hố trên người Huyết Nha Vương, đánh cho hắn máu tươi tung tóe. Quyền cuối cùng rơi xuống, cơ thể Huyết Nha Vương lập tức tứ phân ngũ liệt, ngay cả xương cốt toàn thân cũng rã rời. Dưới sự hợp lực của mọi người, cuối cùng họ cũng giết được Huyết Nha Vương. Mộc Linh Nhi uống một viên đan dược trị thương, nhìn chằm chằm vào đống xác nát vụn trên mặt đất mà vẫn còn sợ hãi. Hắn là thực sự chết rồi đấy chứ. Trương Nhược Trần thu hồi lại Càn Khôn Thần Mộc Đồ từ không trung đáp xuống, nhặt cây pháp trượng xích hồng sắc có dính máu lên, sau đó nhìn về phía thi thể Huyết Nha Vương mà nói. Bất tử huyết tộc không có lợi hại như vô tâm thánh thể của đế nhất, chỉ cần chém đầu hoặc móc tim là có thể giết chết chúng. Luyện khí chiến sĩ đã đánh nát cơ thể hắn, thì cho dù là bất tử huyết tộc cũng chết ngắc. Mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cây pháp trượng trong tay này là binh khí tinh thần lực của Huyết Nha Vương, không biết là được đúc thành từ chất liệu gì, nhưng chắc chắn không phải là phàm vật. Mà đã là bảo vật thì không thể lãng phí, Trương Nhược Trần vội thu nó lại. Nghe hắn nhắc tới cái tên đế nhất, sắc mặt Hà Nguyệt Tinh Sứ lộ ra một tia dị sắc. Chẳng lẽ chủ nhân vừa mới giao thủ với đế nhất xong? Trương Nhược Trần quay lại nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ một cái, hơi khựng lại một chút rồi nói. Nếu ta nói cho người biết đế nhất đã bị ta chấn áp, thì ngươi có vì hắn mà phản bội ta không? Mộc Linh Hy cười ha ha một tiếng, thánh kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang chói mắt. Mặc dù Mộc Linh Hy không biết tại sao Hà Nguyệt Tinh Sứ lại thần phục Trương Nhược Trần, cũng không biết tại sao Tiểu Hắc lại nhận nàng làm đệ tử. Nhưng chỉ cần Hà Nguyệt Tinh Sứ mà dám cứu đế nhất, thì nàng cũng không ngại kết liễu tính mạng của nàng ta ngay tại đây. Hà Nguyệt Tinh Sứ nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Trương Nhược Trần, lại nhìn sang Mộc Linh Hy và Tiểu Hắc, cuối cùng vẫn không có ra tay. Chỉ riêng nữ tử bên cạnh Trương Nhược Trần đã là một cao thủ thâm bất khả chắc, thực lực không dưới nàng, huống chi còn một tôn chiến sĩ luyện khí. Với thực lực của nàng mà đi đối địch với Trương Nhược Trần chắc chắn chỉ có một con đường chết. Ngay từ đầu Trương Nhược Trần đã biết là Hà Nguyệt Tinh Sứ không phải thực lòng quy thuận. Chẳng qua là thấy nàng chưa phản bội, hắn cũng nể mặt Tiểu Hắc tạm thời bỏ qua. Tiểu Hắc, quản đệ tử của ngươi cho tốt, nếu ngươi không quản được thì ta giúp, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lại nói, Trương Nhược Trần, không phải là bổn hoàng chém gió với ngươi, chứ đối với một nữ nhân, ngươi hung dữ như thế để làm gì? Ngươi có biết thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc không? Hơn nữa Nguyệt Nhi cũng đâu có muốn nói là cứu đế nhất, chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Như vậy đương nhiên là tốt nhất. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu không nói gì thêm nữa. Tìm kiếm hồi lâu cũng thấy bộ thánh bỉ nhuyễn giáp đã bị hư hỏng. Trước đó Trương Nhược Trần chấm rơi đầu đế nhất. Cơ thể quán bốc cháy, dù đã ngưng tụ lại nhục thân mới, nhưng lại bỏ lại thánh bỉ nhuyễn giáp trên mặt đất. Thánh bỉ nhuyễn giáp là một kiện bảo vật phòng ngự hiếm có, chỉ cần tốn chút vật liệu là có thể sửa sang lại. Ngay khi Trương Nhược Trần nhặt thánh bỉ nhuyễn giáp lên, thì lại phát hiện bên trong có một vật cứng nặng trịch. Cái quỷ gì đây? Một bàn tay hắn thọc vào từ chỗ rách, lấy ra một khối tinh thể mát lạnh. Oanh! Ánh sáng chói mắt tỏa ra từ bề mặt tinh thể, tuôn ra thánh khí nồng đậm. Đây vậy mà lại là một khối thánh nguyên. Chẳng trách là đế nhất có thể đột phá tới Ngư Long đệ nhị biến trong thời gian ngắn như vậy, hóa ra là cũng sở hữu thánh nguyên. Trương Nhược Trần gật đầu, cái miệng để lộ ra nụ cười như đã hiểu. Trước đó vì để phát thân, đế nhất thế mà ngay cả thánh nguyên cũng không cần. Thật đúng là hạng người cầm lên được thì buông xuống được. Chỉ tiếc là hắn cuối cùng vẫn là không có chạy thoát. Đó là một khối thánh nguyên. Nhìn thấy thánh nguyên trong tay Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Mộc Linh Hy và Hà Nguyệt Tinh Sứ đều sáng mắt vây quanh lại, không che giấu mà lộ ra biểu cảm kinh thán. Mỗi một khối thánh nguyên đều là bảo vật vô giá, vô cùng chân quý, không chỉ có thể nâng cao tốc độ tu luyện của tu sĩ lên rất nhiều, mà còn gia tăng cực lớn cơ hội thành thánh. Cho dù là bán thánh thì cũng sẽ liều mạng để tranh đoạt. Ngay cả các thế lực lớn như Hắc Thị, Võ Thị Tiền Trang, Ma Giáo, dẫu thiên tư của ngươi có cao đến đâu mà tu vi chưa đạt tới thất giai bán thánh trở lên thì căn bản không thể có được thánh nguyên. Đế nhất ở Ngư Long cảnh đã có thể sở hữu thánh nguyên, có thể nói là chuyện xưa nay hiếm. Đồ tốt, người thấy thì có phần. Hai chân Tiểu Hắc nhún một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh vô tới muốn đoạt lấy thánh nguyên, nhưng cánh tay Trương Nhược Trần đã thu lược lại, né được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vồ hụt không có chỗ muộn lực, lập tức rơi xuống đất lộn nhào một vòng, cái đầu béo múp ầm một tiếng đập vào một tảng đá lớn, khiến tảng đá nứt toác ra. Trương Nhược Trần, ngươi đã có Long Châu và Xá Lợi Tử, thánh nguyên đối với ngươi chẳng có tác dụng gì, tại sao còn muốn độc chiếm? Bổn hoàng đề nghị lại ban thưởng thánh nguyên của ngươi cho đệ tử của bổn hoàng. Tiểu Hắc từ dưới đất bỏ dậy nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần lại nói, ta nói là muốn độc chiếm thánh nguyên hồi nào? Nghe lời Trương Nhược Trần, đôi mắt Hà Nguyệt Tinh Sứ lập tức sáng rực. Thánh nguyên thực sự là quá chân quý, cho dù nàng có là tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường thì cũng khó có cơ hội sở hữu. Nếu có thể có được một viên thánh nguyên từ tay Trương Nhược Trần, cộng thêm thời gian gấp 10 lần của thế giới đồ quyển, nàng có niềm tin sẽ khiến tu vi của bản thân tiến bộ vượt bậc, thậm chí bỏ xa Trương Nhược Trần ở phía sau. Nhưng Trương Nhược Trần căn bản không thèm để ý tới Hà Nguyệt Tinh Sứ, mà nhìn về phía Mộc Linh Hy. Trận chiến lần này, Ngân Mộc Sư Tỷ bỏ ra nhiều công sức nhất, thánh nguyên đương nhiên là thuộc về nàng. Mộc Linh Hy lập tức ngây người, hoàn toàn không ngờ Trương Nhược Trần lại muốn tặng thánh nguyên cho mình. Thánh nguyên, ngay cả thánh nữ của Bái Nguyệt Ma Giáo cũng có mà sở hữu, bởi vì Bái Nguyệt Ma Giáo không chỉ có một vị thánh nữ, căn bản không thể để mỗi thánh nữ đều sở hữu thánh nguyên được. Có được thánh nguyên thì ít nhất có nửa cơ hội đột phá thánh giả. Qua đó có thể thấy là nó chân quý cỡ nào. Đoan Mộc Sư Tỷ gì chứ? Tiểu Hắc rõ ràng là không có nhận ra Mộc Linh Hy, trong mắt của nó trợn lên tròn xoe, khá là tò mò đánh giá Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy mặc dù rất kinh ngạc nhưng không làm bộ làm tịch và cũng không khách sáo với Trương Nhược Trần mà nhận lấy thánh nguyên ôm ở trong tay. Không biết tại sao trong lòng nàng nảy sinh niềm vui sướng còn lớn hơn cả khi nhận được thánh nguyên nữa. Trương Nhược Trần có thể không chút do dự tặng nó cho nàng. Qua đó có thể thấy nàng chắc chắn có một vị trí nhất định trong lòng hắn, chứ không phải là một nữ tử có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cái cảm giác đó giống như đi ăn vụng mật đường vậy, khiến trong lòng sinh ra cảm giác vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Thân phận của đế nhất tôn quý chắc chắn là có bán thánh ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ hắn. Cao thủ tà đạo của Hắc Thị chắc chắn sẽ sớm truy tới thôi. Chúng ta rời khỏi đây trước đã, Trương Nhược Trần nói. Mặc dù Hồng Dục Tinh Sứ cũng mời bán thánh của Diệp gia để kiềm chế hộ đạo giả của đế nhất, nhưng hộ đạo giả của đế nhất dù sao cũng là bán thánh, nhận ra điều bất thường nhất định sẽ là bóc tách ra mà truy. Gặp phải bán thánh dù Trương Nhược Trần có nắm giữ thánh chỉ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, tự nhiên là phải nhanh chóng rời đi. Hắn thu hồi chiến sĩ luyện khí sau đó dẫn mọi người chạy khỏi Đông Vực Tà Thổ, tiến sâu vào trong Trụy Thần Sơn Lĩnh rồi mới tạm thời dừng lại. Tìm được một thung lũng sâu có vị trí bí ẩn, hắn lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ ra, mở không gian chi môn, đưa mọi người vào đó. Mộc Linh Hy là lần đầu tiên được tiến vào thế giới đồ cảnh thì lập tức cảm thấy vô cùng mới lạ. Khi nàng nhìn thấy Tiếp Thiên Thần Mộc ở trung tâm thế giới thì chấn kinh không nói ra lời. Thân cây thần mộc cao chọc trời, nối liền giữa mặt trời, bầu trời và mặt đất, có thể cảm nhận rõ ràng là nó đang thổ nạp linh khí và tản mát ra một luồng khí tức cổ xưa to lớn. Thật không ngờ, ngươi thế mà lại nắm giữ cả một tòa động thiên thế giới, thực sự không thể tin nổi, không thể tin nổi mà. Mộc Linh Hy kinh thán nói. Trương Nhược Trần nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của Mộc Linh Hy, nhịn không được mà hỏi. Chẳng lẽ sư tỷ còn từng nhìn thấy không gian thế giới tương tự với nơi này sao? Mộc Linh Hy lập tức thu lại vẻ kinh thán, lộ vẻ khó xử. Đó là một đại bí mật của Bái Nguyệt Thần Giáo. Ta đã từng thề trước mặt giáo chủ là tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Trương Nhược Trần à, xin lỗi. Trương Nhược Trần cười nói, sư tỷ, nàng nói xin lỗi ta làm gì? Câu hỏi này vốn dĩ ta cũng không nên hỏi mới đúng. Dù sao thì đó cũng là bí mật nội bộ trong giáo của các người. Nàng là thánh nữ, tự nhiên không thể tiết lộ cơ mật trong giáo rồi. Trương Nhược Trần cũng từng là hoàng thái tử của Thánh Minh Trung ương Đế quốc. Đối với cơ mật của các thế lực lớn thì ít nhiều hắn cũng phải biết. Cho dù là thực ra Mộc Linh Nghi không nói, hắn cũng có thể đại khái đoán ra. Có điều một số chuyện cứ để trong lòng là được, không nhất thiết cái gì cũng nói toẹt cả ra như thế. Vừa rồi đúng là hắn hỏi quá đường đột, thiếu cân nhắc, cho nên mới khiến bản thân Mộc Linh Hy cảm thấy áy náy. Ngoài những cái bí mật được cho là không quan trọng đối với hắn này, thực sự, ở trong lòng hắn nghĩ là hắn yêu cầu bất cứ điều gì Mộc Linh Hy cũng sẽ làm cho hắn. Mộc Linh Hy mím môi thở dài, không nói thêm về chuyện này nữa, chỉ là trong lòng càng thêm áy náy. Sư tỷ, nàng đừng nghĩ nhiều, mỗi người đều có bí mật riêng, ta cũng có một số bí mật không thể nói cho nàng biết, cho nên nàng cũng không cần phải áy náy như vậy làm gì. Trương Nhược Trần tươi cười, chủ động chuyển đổi chủ đề. Đã tới thế giới đồ quyển rồi thì cũng nên giải quyết ân oán giữa ta và đế nhất trước. Sau đó Trương Nhược Trần lấy ra như ý bảo bình, ngón tay điểm nhẹ kích phát không gian minh văn bên trong. Oanh! Ngay lập tức một luồng khí lưu từ như ý bảo bình phun ra, cơ thể đế nhất được bao bọc trong luồng khí lưu đó bay vọt ra ngoài. Hắn không hề biết là mình đang ở trong thế giới đồ quyển, vì vậy mà hai chân vừa chạm đất, hắn lập tức mở ra thánh chỉ, kích phát thánh lực muốn chạy. Chạy đi đâu? Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, vung móng vuốt lập tức dẫn động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một cái chảo ấn màu đen khổng lồ, một tát đánh văng đế nhất đang bay lên trời xuống đất. Mặc dù Tiểu Hắc chỉ tùy ý đánh ra một chảo, nhưng ở trong thế giới đồ quyển này, sức mạnh của nó đáng sợ nhường nào, trực tiếp đánh gãy hơn cả 10 khúc xương trên người đế nhất, phát ra một chuỗi những tiếng xương gãy giòn giã, bành một tiếng. Đế nhất rơi xuống đất nện thành một cái hố sâu tới 2 thước trên mặt đất. Vì vết thương quá nặng mà hắn nằm bẹp dưới đáy hố, toàn thân đau đớn như bị xé nát ra, hoàn toàn là không thể cử động. Làm sao có thể như vậy được? Trên mặt đế nhất lúc này tràn đầy mồ hôi, toàn thân không ngừng run rẩy. Cho đến lúc này thì hắn vẫn không chịu thừa nhận là mình đã thất bại. Từ nhỏ đến lớn thì mọi người chung quanh đều nói với hắn rằng hắn là kiệt xuất nhất, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Côn Luân giới, thiên tư còn vượt xa cả tể đế năm xưa. Nói chung là xét về thiên tư thì hắn làm bố. Ưu tú như hắn thì sao có thể liên tiếp bại dưới tay Trương Nhược Trần được? Tại sao? Không cam tâm, Trương Nhược Trần bước tới bên cạnh đế nhất, đoạt lấy thánh chỉ trong tay hắn, sau đó lại lục soát trên người đế nhất, lấy ra cuộn thánh chỉ thứ hai. Bà mẹ nó, có tới 2 cuộn thánh chỉ. Trương Nhược Trần mở cuộn thánh chỉ thứ hai ra nhìn kỹ. Mùng 9 tháng 9, luận kiếm đại hội. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại góc trái dưới của thánh chỉ thấy phần ký tên bên trên, vậy mà ghi là thánh thư tài nữ, danh chấn đông vực. Còn về luận kiếm đại hội thì Trương Nhược Trần từng nghe Tuyển Cơ kiếm thánh nhắc tới một chút. Nghe nói đó là đại hội thịnh thế của những người dùng kiếm trong thiên hạ, cứ trăm năm mới tổ chức một lần. Luận kiếm đại hội này không chỉ là cơ hội để tham ngộ, vô tự kiếm phổ, mà nó còn là một cuộc hội ngộ phong vân. Dù là thiên chi kiêu tử của thế hệ trẻ hay là các kiếm thánh của thế hệ trước, tất cả đều sẽ hội tụ về kiếm các. Trong đó thì những nhân vật tiền bối tự nhiên là sẽ trao đổi tâm đắc về kiếm đạo trong trăm năm vừa qua, hoặc là đàm đạo về những chuyện phong vân thiên hạ, xem cô này đẹp, cô kia xấu, các kiểu. Nhưng cao thủ dùng kiếm thuộc thế hệ trẻ thì càng không thể thiếu một cuộc long tranh hổ đấu. Rất nhiều kiếm sách vô danh, biết đâu chỉ trong một ngày sẽ thành danh tại luận kiếm đại hội, rồi uy chấn thiên hạ. Thánh thư tài nữ tại sao lại mời đế nhất tham gia vào luận kiếm đại hội chứ? Và nàng sẽ xuất hiện với thân phận gì đây? Năm nay luận kiếm đại hội mùng 9 tháng 9, e rằng sẽ không chỉ đơn thuần là luận kiếm. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, cuộn thánh chỉ lại rồi ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, xé ra một đạo vết nứt không gian, ném cả hai cuộn thánh chỉ vào trong đó, soạt soạt. Hai cuộn thánh chỉ lập tức bị sức mạnh của không gian xé nát, cuốn vào trong không gian loạn lưu. Trên thánh chỉ có thánh lực của thánh thư tài nữ và đường chủ của nhất phẩm đường, tự nhiên là phải tiêu hủy, không thể để lại bất kỳ dấu vết nào, tránh sau này rước họa vào thân. Nhìn thấy đế nhất thòi thóp, ánh mắt Hà Nghiệt Tinh Sứ lạnh đi vài phần, chân khí trong người chậm rãi vận chuyển, tòa long liên quấn trên cổ tay nàng phát ra những tiếng ào ào, lập tức tuôn ra một lớp thánh quang đỏ rực. Trương Nhược Trần cảm nhận dao động sức mạnh, liền ngẩng đầu nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ một cái. Thần sắc của Tiểu Hắc cũng khá là lãnh ngưng, Biết Trương Nhược Trần đã có chút nổi giận, nó lập tức quyền nhủ, Nguyệt Nhi, ngươi nên hiểu rằng ở trong thế giới đổ quyển này, với thực lực của ngươi căn bản không thể cứu nổi đế nhất. Vì sự khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm ra những chuyện ngu ngốc. Trong mắt của Hà Nguyệt Tinh Sứ lộ ra thần sắc kiên định, tổ huấn của Mộ Dung Thế Gia có tổng cộng 4 đại tín điều, trung hiếu dũng nghĩa, trong đó trung xếp ở vị trí hàng đầu. Nếu như ta đã là tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, mà hắn lại là thiếu chủ, thì sao ta có thể trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt mình được? Mỗi người đều có chấp niệm và tín ngưỡng riêng của mình, có người vì trung có thể chí tử không đổi, có người vì hiếu có thể sinh tử tương y, có người vì dũng có thể lên núi đao xuống chảo dầu, có người vì nghĩa cũng có thể là tây là nghĩa. Thanh Nguyệt Tinh Sứ, Hà Nguyệt Tinh Sứ tự nhiên cũng có sự kiên trì của nàng, không thể trơ mắt nhìn thiếu chủ ngày xưa lại chết trước mặt mình. Vù, cổ tay của Hà Nguyệt Tinh Sứ rung lên, tòa long liên bay ra cuốn lên đế nhất rồi lôi về bên cạnh mình. Mộc Linh Nghi thì đương nhiên hiểu rõ thù oán giữa Trương Nhược Trần và đế nhất, nàng hừ lạnh một tiếng, triệu hoán bạch sắc thánh kiếm, kích phát minh văn trong kiếm định tấn công Hà Nguyệt Tinh Sứ. Mộ Dung Thế Gia, trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra một thần sắc dị dạng mà trong miệng lẩm bẩm một câu, khoan đã. Hắn gọi Mộc Linh Hy lại, rồi đi tới đối diện với Hà Nguyệt Tinh Sứ mà hỏi, ngươi là hậu nhân của Mộ Dung Thế Gia? Hà Nguyệt Tinh Sứ nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đáp, là như vậy thì đã sao? Trương Nhược Trần gật đầu phất tay nói, Tiểu Hắc, ngươi mang nàng đi trước đi, lát nữa ta sẽ tìm nàng đàm luận một số việc. Tiểu Hắc không ngờ Trương Nhược Trần cư nhiên lại tha cho Hà Nguyệt Tinh Sứ, nó cười hăng hắc, được. Hà Nguyệt Tinh Sứ không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị một luồng quái phong từ Tiểu Hắc cuốn lấy rồi lao vút về phía xa, chốc lát biến mất ở tận đường chân trời. Không thèm nói nhảm với đế nhất nữa, Trương Nhược Trần thi triển một chiêu kiếm quyết, ngón tay vung lên, một đạo kiếm khí chấm dụng đầu hắn, soạt. Cái đầu lâu và thi thể của đế nhất bốc lên hỏa diễm màu đen bắt đầu bùng cháy, đến khi thân thể biến thành tro bụi, một luồng hắc sắc thánh khí và một luồng hồng sắc huyết khí bay lên quấn quýt vào nhau, dường như muốn ngưng tụ thành thân thể mới. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không cho đế nhất có cơ hội trọng tổ nhục thân, hắn phóng ra không gian lĩnh vực, điều động lực lượng không gian, cưỡng ép tách rời hắc sắc thánh khí và hồng sắc huyết khí ra. Đoan Mộc sư tỷ, trợ ta một tay, luyện hóa luôn võ hồn của đế nhất, Trương Nhược Trần nói. Võ hồn cũng chính là linh hồn của tu sĩ, chỉ có đem võ hồn của đế nhất hoàn toàn luyện hóa thì mới có thể thực sự giết chết được hắn. Cường độ võ hồn của đế nhất có thể sánh ngang với Ngư Long Đệ Bát Biến, chỉ bằng một mình Trương Nhược Trần thì khá là chật vật. Vù một tiếng, Mộc Linh Hy ngồi xuống xếp bằng đối diện Trương Nhược Trần, điều động một luồng hàn băng chi khí từ trong cơ thể hóa thành một đạo bậc sắc quang trụ từ lòng bàn tay bắn ra. Trương Nhược Trần thì chắp hai tay lại, khí hải ở mi tâm và huyền thai ở bụng dưới đồng thời vận chuyển, ngưng tụ ra một luồng dương cương chi khí vô cùng bá đạo. Cánh tay hắn giang rộng mãnh liệt đánh ra, một luồng hỏa trụ từ lòng bàn tay phun ra, một nóng một lạnh, hai luồng lực lượng va chạm bắt đầu luyện hóa hắc sắc thánh khí và hồng sắc huyết khí. Võ hồn của đế nhất chính là ẩn nấp trong hai luồng khí lưu này. Dù cho Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy liên thủ cũng phải mất dòng dã 3 ngày thời gian mới hoàn toàn luyện hóa được linh hồn của đế nhất. Hắc sắc thánh khí và hồng sắc huyết khí vẫn còn phiêu phủ giữa không trung, tựa như hai đoàn vân khí xoay tròn tạo thành đồ án thái cực. Mộc Linh Hy thu hồi chân khí, ngẩng đầu nhìn lên. Hắc sắc thánh khí kia hẳn là bất tử thánh khí, nếu luyện hóa nó không chừng có thể tu thành bất tử thánh thể đó. Trương Nhược Trần lắc đầu, thứ ta muốn tu luyện là ngũ hành hỗn độn thể, hiện tại đã đạt tới tam linh bảo thể, không thể vì tu luyện bất tử thánh thể mà lại bỏ dở nó giữa chừng. Huống hồ ta cũng không muốn tự móc trái tim của mình ra. Bất tử thánh thể còn được gọi là vô tâm thánh thể, muốn tu luyện thành công thì bắt buộc phải đào bỏ trái tim. Ngay cả khi đã móc tim thì xác suất thành công cũng là rất thấp, mà khả năng tử vong thì lại lớn hơn rất nhiều. Bất tử thánh thể xác thực là rất lợi hại, có thể sánh ngang với tứ linh bảo thể. Đối với bất kỳ ai thì đây cũng là một sự cám dỗ to lớn, thậm chí sẽ có người không tiếc móc tim mình ra để đánh cược một phen. Nhưng Trương Nhược Trần hoàn toàn không có ý định tu luyện bất tử thánh thể. Đối với hắn thì ngũ hành hỗn độn thể mới là thử thách đáng giá để mà tham khảo. Mộc Linh Hy cũng lắc đầu, rõ ràng nàng cũng không hứng thú với bất tử thánh thể. Nhỡ móc tim ra, một bên ngực nó lại xìu xuống thì sao đây? Ngay khi Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đang suy tính cách xử lý bất tử thánh khí, thì trên bầu trời, hắc sắc thánh khí và hồng sắc huyết khí giống như bị một cái gì đó dẫn dắt lại lao xuống phía dưới, nơi một bóng đen hình người đang lặng lẽ nằm đó. Nó không ngừng hấp thụ thánh khí và huyết khí vào. Hai thứ này dung hợp vào với bóng đen, nhanh chóng ngưng tụ ra một cỗ thân thể huyết nhục hoàn chỉnh và sinh trưởng mạnh mẽ như là măng mọc sau mưa vậy. Mộc Linh Hy lộ ra thần sắc không thể tin nổi, âm thầm đề phòng. Ngay cả linh hồn cũng đã bị luyện hóa mà lẽ nào đế nhất vẫn không có chết. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ suy tư, tâm niệm kẽ động, dường như đoán được điều gì, cái miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Hắc sắc thánh khí ngưng tụ thành một bộ chiến giáp bao phủ nhục thân người đó. Bên ngoài chiến giáp chỉ lộ ra gương mặt cương nghị và anh tuấn, ngũ quan lập thể, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao như từng được sửa, từng nướng nét trên mặt như được bao phủ điêu khắc thành bộ thiên phàm. Mộc Linh Hy cũng từng gặp qua bộ thiên phàm, tự nhiên một cái là nhận ra ngay. Sau khi đế nhất chết, tại sao lại biến thành bộ thiên phàm chứ? Nàng không hề biết tin là bộ thiên phàm đã bị đế nhất luyện hóa thành ảnh tử, bởi vậy nàng mới cảm thấy chuyện trước mắt là vô cùng khó hiểu và khó tin. Trương Nhược Trần thì lại tỏ ra rất bình tĩnh cười nói, có chút thú vị rồi đây. Bộ thiên phàm và Trương Nhược Trần đứng đối diện nhau, thân hình hắn thẳng tắp như một cây giáo, khí thế mười phần. Trương Nhược Trần, trước hết ta phải tạ ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi luyện hóa linh hồn đế nhất, ta cũng không thể khôi phục tự do. Xem như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Thế nhưng, ân oán giữa chúng ta có phải cũng nên có một cái kết thúc? Trương Nhược Trần đáp, thứ nhất thì ta chúc mừng ngươi khôi phục tự do. Thứ hai, ta thích những người ân oán phân minh. Có điều ta chỉ nhớ từ rất lâu trước đây là ngươi đã nợ ta một cái nhân tình, cộng thêm nhân tình hôm nay là ngươi nợ ta hai cái. Ngoài nhân tình ra, giữa chúng ta còn ân oán gì sao? Ánh mắt bộ thiên phàm có rút lại, không tự chủ được bước tới một bước, trên người bộc phát chiến ý cường liệt. Ta tuy bị đế nhất luyện hóa thành thiên ma ảnh tử, nhưng vẫn giữ được ý thức. Ngươi lẽ nào nghĩ rằng ta không biết những chuyện ngươi đã làm với Hà Nguyệt Tinh Sứ sau? Đệ tử kiếm thánh, truyền nhân thời không, tự nhiên lại là kẻ thấp hèn như vậy, dám làm mà không dám nhận. Trương Nhược Trần đương nhiên biết bộ thiên phàm là dụng tình cực sâu với Hà Nguyệt Tinh Sứ, chỉ là không ngờ hắn vừa khôi phục tự do, vừa tái tạo thân thể thì đã bắt đầu đi đòi công đạo cho nàng. Thật chẳng biết nói là hắn si tình hay là ngu xuẩn nữa. Sắc mặt Trương Nhược Trần không đổi, lời giải thích chuyện rắn và Hà Nguyệt Tinh Sứ chỉ cười nhạt nói. Chưa bàn đến việc là ta có làm gì nàng hay chưa, sơ múi được gì hay chưa, cho dù ta có làm thì liệu nó liên quan gì đến người. Bộ thiên phàm khựng lại, chiến ý trên người lập tức giảm đi mấy phần, Trương Nhược Trần lại nói tiếp. Chuyện giữa ta và Hà Nguyệt Tinh Sứ liên quan gì tới ngươi nào, ngươi là gì của nàng, ngươi lấy cái tư cách gì để ra mặt, người yêu à, đừng có đùa chứ. Trong lòng của Hà Nguyệt Tinh Sứ ngươi chỉ là một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thậm chí là đế nhất còn quan trọng hơn ngươi, nói không chừng là trong lòng nàng ta còn quan trọng hơn ngươi rất là nhiều đó. Nghe lời Trương Nhật Trần nói, ánh mắt của bộ thiên phàm nhất thời trở nên mờ mịt, thậm chí có chút lục thần vô chủ. Cuối cùng hắn cười khổ chán nản nói, người nói đúng, trong lòng nàng ta quả thực chẳng là gì cả. Trương Nhật Trần lắc đầu đi tới vỗ vai hắn. Sự thật thì bao giờ cũng khó nghe, nhưng thực tế là vậy đấy, gái thôi mà. Hà Nguyệt Tinh Sứ biết rõ là người đã bị luyện thành thiên ma ảnh tử, nhưng mà khi ta muốn giết đế nhất, nàng ta vẫn liều mạng bảo hộ cho hắn, căn bản không hề nghĩ tới ngươi. Một nữ nhân không yêu ngươi thì dù ngươi có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không nhìn ngươi lên một cái, ngươi xem mình có ngốc không. Bộ thiên phàm nhắm mắt lại, ta không quan tâm. Si tỉnh không có lỗi, ta năm xưa cũng có khác gì ngươi, nhưng cuối cùng lại phải trả ra cái giá thê thảm. Ngươi không thể cưỡng cầu một nữ nhân không yêu mình phải yêu mình được. Ngươi chỉ có thể thay đổi chính bản thân mình, nếu không, nàng ta sẽ mãi là sơ hở của ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu không nói gì thêm nữa. Khi nào nghĩ thông suốt thì tới tìm ta, ta có thể tiễn ngươi ra ngoài. Vì nguyên nhân của ngươi mà bộ thánh môn phiệt chắc chắn sẽ bị triều đình chế tài rất nặng. Nếu như ngươi mà không phấn chấn lên để mà quay về Đông Vực Thánh Thành, nhất định sẽ gây ra những tổn thất không thể vãn hồi cho gia tộc của mình. Chuyện tình cảm thì Trương Nhược Trần không tiện can thiệp, bởi vì hắn cũng ngu chết mẹ trong phương diện tình cảm có kinh nghiệm gì đâu, coi như hắn cũng là tận nghĩa chí nhân rồi. Nếu như bộ thiên phàm vẫn cứ lún sâu mà không thể tự thoát ra thì chẳng ai cứu được hắn. Nghe Trương Nhược Trần nhắc đến bộ thánh môn phiệt, trong mắt bộ thiên phàm rút cuộc hiện lên một tia đấu trí, dường như đã đánh thức ý trách nhiệm trên vai. Đợi đã, bộ thiên phàm gọi. Trương Nhược Trần liền quay lại. Bộ thiên phàm thở hắt ra một hơi. Ta muốn về bộ thánh môn phiệt, đã gây ra họa lớn thì phải quay về mà tìm cách bù đắp, trách nhiệm cần gánh vác bản thân ta sẽ gánh vác. Thấy hắn thoát ra khỏi bóng tối nhanh như vậy, Trương Nhược Trần không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. Tốt, vậy thì đi theo ta. Mở không gian chi môn, Trương Nhược Trần đích thân tiến bộ thiên phàm ra ngoài. Hai người xuất hiện tại một thân cốc ở trụy thần sơn lĩnh, sóng vai bước ra. Trương Nhược Trần liền nói, bí mật của ta hy vọng ngươi đừng tiết lộ cho bất cứ ai. Chỉ cần ngươi làm được thì coi như đã trả xong một cái nhân tình cho ta. Bộ thiên phàm lạnh lùng liếc Trương Nhược Trần một cái. Ngươi đây là đang bố thí cho ta sao? Yên tâm đi, Bí mật của ngươi ta sẽ không hé môi với ai. Hai cái nhân tình nợ ngươi, tương lai, ngươi chỉ cần nhắn một câu, ta tự nhiên sẽ tới trả. Trương Nhược Trần gật đầu, trầm tư một lát rồi bình thản nói. Bất luận ngươi có tin hay không, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Tuy rằng ta bắt giữ Hà Nguyệt Tinh Sứ, nhưng lại chưa từng ức hiếp nàng, càng là không bạc đãi nàng. Tất nhiên, nếu như nàng mà làm chuyện bất lợi cho ta, thì ta sẽ cân nhắc là giết nàng trước. Lời của đệ tử, Tuyền Cơ Kiếm Thánh, ta tự nhiên là tin. Mộ Thiên Phàm chắp tay với Trương Nhược Trần rồi nói, cáo từ tại đây, hy vọng lần sau gặp lại có thể là bằng hữu uống rượu luận đàm, chứ không phải kẻ địch sinh tử tương hứa. Mộ Thiên Phàm đạp mạnh chân xuống đất, thân hình bắn lên cao hàng trăm thước, rồi biến mất giữa núi non trùng điệp. Nếu không phải vì Hà Nguyệt Tinh Sứ là cái sơ hở này, Mộ Thiên Phàm thực lực có thể đánh một trận với đế nhất được. Trương Nhược Trần thầm thở dài, không thể không thừa nhận là có những nữ nhân thực sự khiến anh hùng phải rơi lệ. Chuyện đau khổ trên đời chính là yêu một người không yêu mình. Mộ Thiên Phàm hôm nay và Trương Nhược Trần năm xưa sao mà giống nhau đến thế. Chỉ tiếc là Trì Giao thì lại càng tuyệt tình hơn Hà Nguyệt Tinh Sứ một chút. Trương Nhược Trần lẽ nào lại chẳng càng đáng thương hơn là Mộ Thiên Phàm sao? Trở lại thế giới đồ quyển, Trương Nhược Trần phi hành nửa canh giờ tới một tòa thành trì đã được xây quá nửa. Hắn bước vào thành môn, rất nhanh tìm thấy Tiểu Hắc và Hà Nguyệt Tinh Sứ. Tiểu Hắc đang ngồi trên bàn đá thảo luận với thôn tượng thỏ và ma viên cách ăn thịt ô hải giao vương. Ba cái tên tham ăn này sớm đã thèm thuồng với huyết nhục giao vương kia. Họ vừa bàn bạc vừa phát ra những tiếng cười khành khạch. Thấy Trương Nhược Trần đi tới, chúng mới lập tức thu liễm nụ cười. Trương Nhược Trần liền hỏi, Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan cùng người đi cư giới chiến trường, giờ nàng đang ở đâu? Vừa về tới quân luân giới thì chúng ta đã tách ra, ước chừng nàng trở về thánh viện rồi, Tiểu Hắc đáp. Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là tốt rồi. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ ở đằng xa rồi lại hỏi, lần này tới khu giới chiến trường, ngươi có phát hiện điều gì không? Tiểu Hắc đảo mắt như giang lạc, giơ móng vuốt đánh ra một đoàn hắc sắc quang hoa, hình thành một tầng khí cháo bao phủ lấy nó và Trương Nhược Trần. Rõ ràng là lời mà nó sắp nói đây, không muốn để cho người ngoài nghe thấy. Tiểu Hắc nghiêm túc nói, dựa theo tọa độ tìm thấy trên tế đàn ở Mộc Tinh khu giới, ta đã đi ta qua hai tòa khu giới khác, lần lượt là hạ đẳng và trung đẳng khu giới. Ở đó quả nhiên cũng tìm thấy hai tòa tế đàn. Hơn nữa, bản nguyên chi khí của hai thế giới đó cũng đã bị chấn áp ngay dưới tế đàn. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Trì Giao rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Dùng khôi giới làm trận đài để bố trí ra một đại trận pháp khổng lồ như thế. Lẽ nào nàng thực sự muốn luyện hóa cả Côn Lôn giới sao? Tiểu Hắc nói, biết đâu nàng muốn luyện hóa Côn Lôn giới, hấp thu huyết khí của vạn linh để xung kích cảnh giới chân thần trong truyền thuyết. Nếu như thành công thì nàng sẽ là vị thần linh duy nhất còn sót lại kể từ thời trung cổ. Tất nhiên, đó cũng chỉ là phỏng đoán của bổn tọa, khả năng là không lớn, chẳng ai lại đi làm một chuyện điên rồ như vậy. Nếu như luyện hóa tất cả mọi người thì nàng ta sống với ai? Thực ra thì bổn tọa thiên về khả năng thứ hai hơn. Chỉ Giao Lữ Hàng có lẽ muốn bố trí một tòa trận pháp tiền cổ vị tầng bao phủ lấy toàn bộ Côn Luân giới để hình thành nên một pháo đài trận pháp kết nối Côn Luân giới với ngàn vạn khư giới chung quanh. Nói đi thì cũng phải nói lại, Chỉ Giao Nữ Hoàng thống nhất Côn Luân giới quả thực đã làm được nhiều đại sự, có lợi cho sự hưng thịnh của nhân tộc. Thời đại này có thể coi là thời hưng thịnh nhất kể từ sau thời trung cổ. Nếu như nàng ta thực sự xây dựng được là thiên địa chu thiên đại trận, thì đó sẽ là công đức vô lượng, lưu danh vạn cổ đó. Ánh mắt của Trương Nhược Trần trầm xuống. Vạn nhất là trường hợp thứ nhất thì sao? Ngươi nên biết con người vốn dĩ là tư tâm rất nặng. Tiểu Hắc đáp, đúng là có khả năng đó. Vậy nên lần này bổn tọa về đây là muốn cùng ngươi đi điều tra chân tướng. Theo như manh mối ta tìm được thì ngay ở tại Côn Luân giới này cũng có phân bố tọa độ tế đàn, giữa chúng có mối liên hệ yếu ớt với nhau, trong đó thì tọa độ tế đàn gần chúng ta nhất nằm ở ngay phía tây của Trụy Thần Sơn Lĩnh. Trụy Thần Sơn Lĩnh này vắt ngang qua một nửa đông vực dài không biết bao nhiêu vạn lý, trong núi không chỉ có ức vạn man thú mà còn phân bố hàng trăm những tông môn lớn nhỏ nữa. Có những tông môn nhỏ chỉ vọn vẹn leo teo vài chục người, nhưng cũng có những đại tông chuyển thừa vạn năm, đệ tử vượt trên 10 vạn, sừng bá một phương. Ngoài ra thì ở đoạn phía tây của Trụy Thần Sơn Lĩnh còn có một tông môn được truyền thừa từ thời trung cổ, chính là Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông ở tại Đông Vực được xưng tụng là vạn tông chi thủ, đệ tử trải khắp thiên hạ. Chỉ riêng đệ tử nội môn, trú thủ tại bản tông đã lên tới 30 vạn rồi. Nếu như tính cả đệ tử được phân bố ở Đông Vực Thánh Thổ, Đông Vực Tà Thổ, thì số lượng đệ tử nội môn chắc chắn phải vượt quá 100 vạn. Thậm chí Trung Vực, Nam Vực, Bắc Vực, Tây Vực cũng đều có đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Cộng thêm với ngoại môn đệ tử và các tông môn phụ thuộc gia tộc phụ thuộc rồi ra bọc tạp dịch, thì thành viên nhân tộc ở dưới trướng của Lưỡng Nghi Tông trực tiếp quản lý là một con số không ai có thể đong đếm được. Chính nhờ vào sự cường thịnh đó mà tại Đông Vực, Lưỡng Nghi Tông mới có thể phân đỉnh kháng lễ với Hắc Thị, Ma Giáo, Trần Gia, Võ Thị Tiền Trang và trở thành vị tế vạn tông chi thủ. Ở tại đoạn phía tây của Trụ Thần Sơn Lĩnh đã hình thành một vương quốc tông, lấy Lưỡng Nghi Tông làm đầu. Đại quân triều đình nhiều lần vây quét Đông Vực tà thổ đều phải dừng bước trước Trụ Thần Sơn Lĩnh, một phần nguyên nhân cũng chính là bị thế lực tông môn do Lưỡng Nghi Tông đứng đầu kiềm chế lại. Trương Nhược Trần hỏi, ý của ngươi là tòa tế đàn đó nằm ngay ở Lưỡng Nghi Tông? Chỉ có Lưỡng Nghi Tông mới có đủ thực lực để kiến tạo một tòa tế đàn khổng lồ như vậy, Tiêu Hoắc khẳng định. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ trầm tư, nói như vậy thì ta quả thực phải tới Lưỡng Nghi Tông một chuyến, dù thế nào cũng phải điều tra rõ chân tướng của sự việc. Chỉ có điều là thế lực Lưỡng Nghi Tông là quá lớn, chắc chắn không thể xông loạn, phải nghĩ ra một cách nào đó. Đột nhiên ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, đang nghĩ ra một kế, nếu đã không thể xông vào thì tại sao lại không dùng một thân phận khác mà trà trộn vào Lưỡng Nghi Tông, chỉ cần trở thành đệ tử Lưỡng Nghi Tông thì việc tìm kiếm tế đàn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ta đột nhiên nhớ ra là ta quên lấy một thứ, ngươi đi lấy về giúp ta. Thứ gì, lấy ở đâu được? Tiểu Hắc hỏi. Chính là chỗ mà chúng ta chiến đấu với Huyết Nha Vương trước đó, ngươi giúp ta đi mang thi thể của tên đệ tử Lưỡng Nghi Tông kia về đây, kể cả lệnh bài trên người hắn, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc đã lờ mờ hiểu được ý định của Trương Nhược Trần, nó gật đầu cùng thôn tượng thỏ rời khỏi thế giới đổ quyển chạy về chiến trường cũ. Tu vi của Trương Nhược Trần một khi đột phá lên Ngư Long đệ tứ biến, hắn có thể tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, đến lúc đó chỉ cần biến thành hình dạng đệ tử Lưỡng Nghi Tông là có thể dễ dàng trà trộn vào trong. Rõ ràng là Lâm Nhạc chết dưới tay của Huyết Nha Vương là một lựa chọn tuyệt hảo, vì vậy Trương Nhược Trần mới bảo Tiểu Hắc đi nhặt thi thể hắn về. Tất nhiên trước đó Trương Nhược Trần cần phải giải quyết một việc khác, hắn tiến về phía Hà Nguyệt Tinh Sứ. Hà Nguyệt Tinh Sứ nghe thấy tiếng bước chân của Trương Nhược Trần nhưng vẫn quay lưng lại, giọng nói không chút cảm xúc. Cuối cùng thì ngươi vẫn giết chết đế nhất. Phải, Trương Nhược Trần nói. Nếu như ngươi muốn báo thù cho hắn thì có thể động thủ ngay bây giờ. Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã phụng ta làm chủ, nếu ngươi ra tay với ta thì chính là bất trung bất nghĩa. Hà Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh. Trương Nhược Trần, ngươi quá tự phụ rồi. Nói thật cho ngươi biết, ta chưa từng thực sự muốn phụng ngươi làm chủ, chẳng qua là hừ dĩ ủy xả với ngươi mà thôi. Trương Nhược Trần tìm một cái ghế đá ngồi xuống, phong khinh vân đạm nói, ta cũng đang hư dĩ ủy xà với ngươi, nếu không phải Tiểu Hắc thấy ngươi còn chút giá trị, nói không chừng ta đã sớm giết rồi. Hà Nguyệt Tinh Sứ đột ngột quay người, lòng bàn tay ngưng tụ một luồng thánh khí nhàn nhạt, tỏa long liên trên cổ tay cũng bắt đầu chuyển động. Trương Nhược Trần liếc nàng một cái, không hề quyết định động thủ. Đế nhất thì chết rồi, nhưng bộ thiên phàm lại sống lại. Hà Nguyệt Tinh Sứ mím môi, thần sắc phức tạp, hắn là một người tốt. Chỉ tiếc là hắn lại yêu lầm một nữ nhân không được tốt lắm. Trương Nhược Trần cười nhạt, đột nhiên ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Lúc trước người nói người là người của Mộ Dung Thế Gia, cả quân luân giới này những gia tộc dám thưng là Thế Gia, quả thực là không nhiều đâu. Thì đã sao? Hà Nguyệt Tinh Sứ đáp. Trương Nhược Trần lại nói, người nói Mộ Dung Thế Gia có bốn đại tín điều, trung hiếu dũng nghĩa, nhưng ta nhớ không lầm thì Âm Vô Thường, đệ tử thứ ba của Quỷ Thánh chính là chết dưới tay người, hắn là sư huynh của người, người giết hắn thì hẳn là tính bất nghĩa. Bốn đại tín đều trong lòng Hà Nguyệt Tinh Sứ dường như thực sự rất quan trọng, nghe lời Trương Nhược Trần mà nàng cảm thấy như bị sỉ nhục. Nàng nhìn Trương Nhược Trần như một kẻ ngốc, ngươi tưởng Âm Vô Thường thực sự là hạng thiện nam tín nữ gì sao? Hắn thực sự sẽ vì một sư muội mà từ bỏ thời gian tu luyện quý báu để đi cứu người sao? Nói cho ngươi cũng vô phương, ở tại Huyền Vũ Khư giới ta chính là cố ý mượn lực lượng của ngươi để trừ khử hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên là biết ở tà đạo mà nói chuyện tình nghĩa sư huynh muội thì đúng là buồn nôn. Có lẽ việc nàng giết Âm Vô Thường thực sự có ẩn tình nào đó, hắn không tiếp tục thử thách nữa, mà đi thẳng vào chính đề. Vậy người có quen biết Mộ Dung Diệp Phong không? Hà Nguyệt Tinh Sứ sững sờ, đôi mắt bắn ra tinh quang, làm sao người biết được cái tên này, người rốt cuộc là ai? Thấy ánh mắt của nàng, Trương Nhược Trần biết là nàng chắc chắn đã nghe qua cái tên này, tâm địa án rốt cuộc cũng phần nào xác định được suy đoán. 800 năm trước, Mộ Dung Thế Gia là ba đại thế gia lớn nhất của Thánh Minh Trung ương Đế Quốc, bồi dưỡng ra vô số nhân tài anh kiệt. Hầu hết đều là bộ tướng trung thành tuyệt đối dưới trướng của Minh Đế. Trong đó thì người của Mộ Dung Thế Gia có quan hệ tốt nhất với Trương Nhược Trần chính là Mộ Dung Diệp Phong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.